Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, ta ở cổ tịch bên trên gặp qua người nọ. Ba bóng người, một đạo thanh tú thân ảnh, một đạo bế nghệ bát hoang thân ảnh, mà cuối cùng một đạo thân ảnh thần bí nhất, sương mù mông lung, phiêu miểu huyền bí, vẻn vẹn trong nháy mắt, cùng Huyền Phù Đại Lục cách xa nhau khá xa, ở vào cuối chân trời ba người, chớp mắt đã tới, khủng bố tu vi kinh thiên, tới gần Huyền Phù Đại Lục, không gian có bạch văn khuếch tán, từng vệt sóng gợn lăn tăn, đinh tài nhức óc lại uy nghiêm thập phương thiên địa thanh âm vang lên. Người tới phương nào đạo hữu, một tiếng này, to gió bàng bạc, dường như chúa tể, quan sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh, mặc dù là đang ở huyền phù dưới đại lục phương mấy trăm ngàn dặm. Đại đám người bên trên, cũng nghe nói, là ai, lại dám ở trên thương đại lục ngự không? Đoán chừng là cái nào không hiểu chuyện người a, không hiểu chuyện người, muốn thực sự là như vậy, người nọ nhưng có nếm mùi đau khổ. Lần trước, ở trên thương đại lục chu vi ước vạn dặm ngự không nhân, có vẻ như còn bị giam ở trên thương nhà giam a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn lên phù không với thiên vũ mênh mông đại lục. Đó là đế hạ thấp thời gian danh hiệu xưng đệ nhất chủng tộc thanh thiên nhất mạch chỗ đại bản. Duet, thanh thiên đại lục, một mảnh bát ngát vô ngân phù không đại lục. Cùng thời khắc đó, ta là chôn cất tộc Già Lam chôn cất vương. Hôm nay có sự tình bái phỏng thanh thiên nhất mạch đạo hữu. Khủng bố mà nhiếp thanh âm của người, giống như sơn hải sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa. Đại tinh loạn chấn động, quần tinh lá trá run run, đây là nhất tôn kinh khủng tiên vương, chôn cất vương, lại là chôn cất vương, không màng thế sự chôn cất tộc, chẳng lẽ muốn xuất thế sao? Lúc này, phía dưới đại địa vô số người náo động, điếc tai thanh âm quanh quẩn bên tai, thần sắc đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh, dĩ nhiên là chôn cất vương. Trách không được, trách không được có can đảm thanh thiên đại lục ngự không? Cũng chỉ có tiên vương mới dám như thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc trở nên sùng kính, không dám ở đơn giản ngôn ngữ, rất sợ khinh nhờn. Đồng thời, đoàn người có nghi hoặc, chôn cất vương một từ chỉ có chôn cất tộc một chủng tộc này mới sở hữu. Là đúng tiên vương một loại biệt danh. Độc chúc với chôn cất sĩ bộ tộc, mọi người đều biết, chôn cất sĩ bộ tộc thần bí, luôn luôn không màng thế sự, hầu như một thời đại cũng ra không đến một cái chôn cất sĩ. Thậm chí nhiều kỷ nguyên mới có một gã chôn cất sĩ xuất thế, mà chôn cất vương xuất thế, cái kia cũng thật là ít ỏi, tiên hữu người biết được, nhưng không gì đáng trách. Một ngày có chôn cất vương xuất thế, đại biểu cho có đại phong bảo, khoảng cách lần trước chôn cất vương xuất thế, đó là ở ba cái kỷ nguyên trước, cái kia một kỷ nguyên, có một bộ tộc mạnh mẽ, mặc dù là ở phương này thế giới cũng bài danh hàng đầu chủng tộc. Trong tộc có tiên vương cự đầu, cái này một chủng tộc cường đại, bởi vì dình chôn cất tộc vạn vật thổ. Cùng với chôn cất tộc tiên dược tài nguyên, ý đồ đánh hạ chôn cất tộc, liền tại thế nhân cho rằng hai đại chủng tộc tranh chấp. Chôn cất tộc muốn đi hướng đại họa diệt tộc lúc, chôn cất vương xuất thế, vừa ra chính là năm tên, một tên trong đó càng là tiên vương cự đầu. Một trận chiến này, ngoài thế nhân dự liệu, chôn cất tộc nội tình khủng bố, năm tên chôn cất vương. Lấy thủ đoạn sát máu, công phá cai tộc đại bản doanh. Kết quả cuối cùng, cái kia mảnh nhỏ cai tộc đại bản doanh, thiên địa bị đánh trầm, đi qua hai cái kỷ nguyên mới chữa trị, rung động thế nhân. Cùng lúc đó, nguyên lai là chôn cất tộc đạo hữu, kính xin mời vào một lần. Thanh Thiên Đại Lục có uy nghiêm tiếng vang lên. Đại lục chu vi nổi lên vàn nước, dường như thủy liêm động giống nhau mở rộng một chỗ kinh thiên cự môn. Dường như nam thiên môn giống nhau. Đây là bao trùm toàn bộ vô ngân đại lục trận pháp. Vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có thanh thiên nhất mạch bực này đại tộc mới có thể có như vậy thủ bút, bày bao trùm toàn bộ đại lục vô thượng trận pháp. Nghe vậy, Già Lam chôn cất Vương Ngạch Thủ, cùng còn lại hai người tiến nhập phù không thanh thiên đại lục. Bên kia, chôn cất Vương xuất thế, tới chơi thanh thiên nhất mạch, cuối cùng gây nên sóng lớn, đoàn người nghị luận liên tục. Không biết, chôn cất Vương tại sao lại muốn tới tìm tới thương nhất mạch? Chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn? Có người hiếu kỳ nói rằng, đột nhiên, có một người mở miệng, vấn đề rất là xảo quyệt, khiến cho mọi người sửng sốt một chút. Các ngươi có phát hiện hay không? Không có gì ngoài Già Lam chôn cất Vương, cạnh còn có hai người. Hai người kia, một người trong đó ta biết, đó là cùng đồ tể cùng nổi danh nuôi gà, cũng là chôn cất tộc duy vừa xuất thế thiên kiêu. Thế nhưng một người khác là ai? Ta tại sao không có gặp qua? Mọi người sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu, cũng không nhận ra người cuối cùng là ai. Có thể cùng chôn cất Vương cùng nhau đến đây, tất nhiên có đại thân phận. Thế nhưng rốt cuộc là người nào? Đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi chợt nổi lên. Ta nhớ ra rồi, là người nọ, ta ở cổ tịch bên trên gặp qua. Không sai, là người nọ. Có một vị đương đại thiên kiêu kêu sợ hãi, sắc mặt đại biến, mang theo vô hạn kinh động. Sau đó, vị này nhân kiệt tại mọi người nhìn soi mói, nói ra một đoạn đã vùi lấp với lịch sử sự tích. Trước đó không lâu, ta lật xem gia tộc cổ tịch. Các ngươi biết được ta gia tộc tương đối đặc thù, biết ghi chép cổ kim đại sự, mà ta ở lật xem gần nhất 10 vạn năm đại sự cổ tịch bên trên, đã từng chứng kiến một đại sự. Nói tới chỗ này, nhân kiệt gian nan nuốt bọt, thần sắc lộ vẻ rung động, nói, đó là cách này 1 vạn năm trước. Ngày nào đó thiên xuất hiện kinh khủng dị tượng, tục truyền thời điểm đó tiên vương Chí Cường đều cảm thụ là có người ở sáng tạo pháp, chế vô địch pháp, dẫn động thiên địa tịch diệt đại kiếp. Cuối cùng các ngươi biết rõ làm sao dạng sao? 10 đại Chí Cường giả dồn dập xuất thế, đi trước điều tra, phát hiện cái kia sáng tạo pháp nhân cũng không phải cái này mảnh thời không nhân. Lúc này toàn trường vắng vẻ, mọi người tập trung tinh thần nghe vị này nhân kiệt giảng thuật. Vừa nghe đến nơi này, mọi người sửng sốt, mà những cái này hiểu được nhân kiệt một câu cuối cùng, cũng không phải cái này mảnh thời không. Nhân, lời nói người, thân thể bỗng nhiên rung động, sắc mặt hoảng sợ, ngươi là nói, hắn đến từ bất đồng thời không? Nơi này thời không sáng tạo pháp. Một vị rõ ràng rất lớn tuổi lão giả chần chờ một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe vậy, nhân kiệt gật đầu, chứng thực lão giả thuyết pháp. Một màn này, lúc này làm cho mọi người tê cả da đầu. Cái gì? Đến từ bất đồng thời không cường giả? Ngươi là nói, vừa rồi Già Lam chôn cất Vương bên cạnh, vị kia người thân phận không rõ, chính là người nọ? Có người chắt lưỡi nói, nhân kiệt nhìn lên tiếng giả liếc mắt, trịnh trọng Ngạch Thủ, trầm giọng nói, vừa rồi người nọ, cùng cổ tịch bên trên ghi lại giống nhau như đúc, sợi hình dáng sương mù hỗn độn lượn lờ, tiên quang bao phủ, thấy không rõ dáng dấp, mang theo không gì sánh nổi khí chất phi phàm, đồng thời theo ghi chép vị kia vạn năm trước bất đồng thời không tồn tại. Sau cùng tin tức chính là hạ táng ở táng địa, oanh, giống như ngập trời sóng lớn, ở trong lòng mọi người tịch quyền, nương theo nhân kiệt đang nói dựng lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, dựa theo nhân kiệt thuyết pháp, vị kia có thể chế vô địch pháp vô thượng tồn tại. Hẳn là ở vạn năm trước mai táng với táng địa, mà nay sống lại. Đại sự, nghìn to lớn sự tình, vạn năm trước bất đồng thời không tồn tại sống. Tin tức như bóng với hình, lặng yên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, truyền vang ra, những chuyện lặt vặt kia qua vạn năm năm tháng cường giả. Bị kinh động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.